Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, khôi phục. Tần Phủ ở vào Thương Minh Thành Đông phía Nam, diện tích 100 mẫu, rất là khí thế, cửa lớn bày ra chừng có 3 người cao tượng đá kỳ lân thú. 2 người ôm hết hồng trụ, đỏ thắm cửa lớn. Lóe sáng đồng đinh, khuyên đồng, người giữ cửa thân mặc giáp nhẹ, đai lưng bội đao, mỗi người có luyện khí 2 tầng tu vi, ánh mắt sắc bén, sống lưng thẳng tắp, lộ ra một vệt dũng mãnh cùng túc sát. Chỉ từ cửa này khẩu đi qua, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Tiên sinh thương thế có hay không đã bình phục? Tần Phủ bên trong, một ưu tĩnh tiểu viện, Tần Nhã anh hỏi. Thưa Tần cô nương, đã bình phục, Cát Đông húc hơi chắp tay đáp lời. Vậy ngươi tu, Tần Nhã anh nói được nửa câu. Đột nhiên ý thức được Cát Đông húc bây giờ trên người sóng pháp lực hoàn toàn không có. Khẳng định như Diệp Mỗ Mỗ trước sớm nói, coi như khôi phục cũng là pháp lực mất hết. Nhìn về phía Cát Đông húc ánh mắt không khỏi né qua một vệt vẻ đồng tình. Câu chuyện nhất chuyển nói. Khôi phục liền tốt, không biết tiên sinh đón lấy có tính toán gì. Kế tiếp dự định, Cát Đông húc nghe vậy trong lòng một trận cay đắng. Hắn đến Tần Phủ đã 1 tháng, thương thế hắn tuy nặng, vốn lấy hắn chữa bệnh nói cùng tu vi. 1 tháng đầy đủ hắn hoàn toàn khôi phục, thậm chí không chỉ có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa bởi vì là 1 tháng trước lấy tự thân là trận nhãn. Chịu đựng dương khí địa mạch cùng âm khí địa mạch siêu cường độ thủy hỏa rèn luyện. Khôi phục sau, Cát Đông húc bất ngờ phát hiện cơ thể chính mình đã tu luyện đến bất diệt đế thể quyết, huyền sắt. Cảnh giới đại thành, theo bất diệt đế thể quyết, lời giải thích, hắn bây giờ đã là thân cứng rắn như huyền sắt, lực lớn như một trên đầu cổ long tượng lực lượng. Chỉ là cụ thể thượng cổ long tượng lớn bao nhiêu khí lực. Cát Đông húc cũng không từ biết được. Bất quá có một chút Cát Đông húc bây giờ có thể xác định. Coi như hắn hiện tại đứng bất động ở nơi đó. Không chút nào phòng bị. Long hổ cảnh trở xuống tu sĩ cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Nguyên bản đây cũng là một cái đáng giá mừng rỡ sự tình. Chỉ là hôm nay Cát Đông húc không chút nào vui mừng không nổi. Khôi phục pháp lực thì lại làm sao? Đạt tới huyền sắt cảnh giới đại thành thì lại làm sao? Hắn căn bản không biết nên làm sao trở lại. Ở đây, rời xa quê hương người thân. Hắn cùng cô hồn dã quỷ căn bản không khác nhau gì cả. Những này Tần Nhã anh tự nhiên không biết. Nàng chỉ là luyện khí tầng 11 cảnh giới. Cát Đông húc không triển lộ tu vi, pháp lực như giếng nước yên tĩnh, nàng là không cảm giác được, cũng là một cách tự nhiên mà cho rằng Cát Đông húc tuy rằng khôi phục, nhưng một thân tu vi dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Đần độn a, đại tiểu thư ý của lời này là để cho ngươi ở lại Tần Phủ. Ngươi có biết không có bao nhiêu người muốn vào Tần Phủ? Ngươi lại có biết không, ngươi bây giờ công lực hoàn toàn biến mất, lại là trọng thương khôi phục, theo Diệp Mỗ Mỗ lời giải thích, liền việc nặng cũng không làm được. Nhưng ở đây ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, rời Tần Phủ, ngươi ngoại trừ làm việc nặng còn có thể làm gì? Cũng là nhà ta đại tiểu thư tâm địa tốt, đầu tiên là cứu ngươi, bây giờ lại muốn thu lưu ngươi, ngươi còn không mau cảm ơn đại tiểu thư. Còn đang suy nghĩ gì đấy? Lẽ nào thương tâm chán trường có thể để cho ngươi trở về sao? Vẫn là hiện thực một chút đi. Gặp Cát Đông húc mặt lộ vẻ khổ sở. Cũng không trả lời đại tiểu thư lời. Tần Linh Nhi không nhịn được hướng về Cát Đông húc trừng mắt nói. Tần Linh Nhi chính là 1 tháng trước Cát Đông húc ở 7 màu trên thuyền rồng gặp phải kính trăng. Chân dài nữ tử. Nàng là Tần Nhã anh thiếp thân nha hoàn, từ nhỏ theo nàng cùng nhau lớn lên, cùng Tần Nhã anh danh nghĩa là chủ tớ, trên thực tế quan hệ cùng tỷ muội giống như lẽ nào thương tâm chán trường có thể để cho ngươi trở về sao? Tần Linh Nhi lời nói mặc dù chói tai, nhưng cũng như thần trung mộ cổ, chuông sớm trống chiều, đánh vào Cát Đông Húc tâm trên đầu. Cát Đông Húc cả người chấn động mạnh một cái, vốn là vô thần con ngươi nơi sâu xa có một vệt tinh quang tựa như tia chớp né qua. Không sai, tỉnh lại đi, ta chỉ ít vật có một đường trở về hy vọng, nhưng nếu như vậy thương tâm chán trường xuống, vậy thì tuyệt đối không thể có lại trở về hy vọng. Tình thế kỳ thực cũng không hề tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Chí ít ta có thể xác định Hoắc Lâm Động Thiên trước đây cùng địa cầu nhất định là có thông đạo lui. Tới, này dù sao cũng hơn đến một cái hoàn toàn không có ghi lại thế giới mạnh hơn. Kỳ thực vô số năm qua, cũng không phải không ai trở lại quá. Cát Hồng Lão Tổ liền từng trở lại quá. Ta thừa kế y bát của hắn. Nếu hắn có thể trở lại, ta cũng khẳng định có cơ hội. Còn có Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, Lão Tổ nói bên trong cất giấu bí mật rất lớn, hay là bóc mở trong này bí mật thời gian, ta liền có thể đi về. Đúng, không thể lại thương tâm chán trường xuống, ta phải nỗ lực tu hành, nỗ lực đi tìm cầu, như vậy chí ít sẽ có một tia hy vọng. Coi như cuối cùng thất bại, nhưng ít ra ta cũng nỗ lực qua, mà không phải nhu nhược địa từ bỏ. Cát Đông Húc vốn là tâm trí kiên định hạng người. Năm đó Đông Hải bí cảnh như vậy hiểm cảnh, hắn cũng chưa từng lùi bước quá. Lần này nếu không là phát sinh quá mức đột nhiên, một hồi dường như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hơn nữa lại bị tiền nhân không ai trở về truyền thuyết để lại cho hắn rất lớn bóng ma trong lòng. Hắn những này ngày cũng không trở thành vẫn không thể thoát khỏi hạ tâm tình. Nhưng dù chỉ như thế, Cát Đông Húc một tháng này cũng không có hoàn toàn chán trường. Hắn vẫn cố gắng dưỡng thương, bây giờ lại bị Tần Linh Nhi một câu lời chói tai cắm trung tâm đầu. Rốt cục hoàn toàn từ hạ tâm tình bên trong đi ra. Khôi phục dĩ vãng lạc quan cùng ý chí chiến đấu, Linh Nhi cô nương nói rất đúng. Thương tâm chán trường không thể lại để ta trở lại. Ta thụ giáo, trong lòng bóng tối quét đi sạch sành xanh. Cát Đông Húc cả người đều phảng phất thoát thai hoán cốt giống như vậy. Quay về Tần Linh Nhi cúi đầu chắp tay nói. A, ta người này miệng chính là như vậy. Người cũng bị kích thích nữa à? Tần Linh Nhi gặp Cát Đông Húc đột nhiên đối với mình cúi đầu chắp tay. Ngược lại bị giật mình. Vội vã nói, đúng là Tần Nhã Anh nhìn về phía Cát Đông Húc đôi mắt đẹp bên trong né qua một vệt dị thải. Tuy rằng Cát Đông Húc trên người vẫn không có cái gì sóng pháp lực, nhưng nàng cảm thấy lúc này Cát Đông Húc tựa hồ hết sức không giống nhau. Ta là thật lòng Linh Nhi cô nương. Cát Đông Húc mỉm cười nói, xong, xong, đại tiểu thư, hắn lại cười, nhất định là bị kích thích. Tần Linh Nhi gặp Cát Đông Húc cười với nàng, nhất thời lông tơ đều dựng đứng lên. Từ khi Cát Đông Húc đến Tần phủ phía sau, Tần Nhã Anh thân là Tần gia chủ nhân tự nhiên không thể tự mình chăm sóc hắn. Không có khả năng ngày ngày đến xem hắn, nhưng người nếu mang về Tần phủ, tổng cũng phải cứu người cứu được ngọn nguồn. Vì lẽ đó chăm sóc Cát Đông Húc gánh nặng một cách tự nhiên liền rơi vào Tần Linh Nhi trên người. Những ngày gần đây, Tần Linh Nhi có lẽ chưa nhìn thấy Cát Đông Húc cười qua. Gương mặt đó mỗi ngày đều âm trầm, cùng mặt chết giống như, hai mắt cũng là chỗ trống vô thần. Được rồi Linh Nhi, ngươi cho rằng Cát tiên sinh là ngươi sao? Hắn đây là thật đi ra bóng ma trong lòng. Tần Nhã Anh gặp Tần Linh Nhi ngạc nhiên, không nhịn được oán trách nói, ngươi thật sự không có chuyện gì. Tần Linh Nhi nghe vậy bán tín bán nghi nhìn Cát Đông Húc. Ngươi đều là muốn mặt đối với thực tế, cho dù có sự tình, vậy cũng phải mặt đúng vậy. Cát Đông Húc lần thứ hai mỉm cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, kỳ thực ngươi cũng thật đáng thương, ta không nên lại kích thích ngươi. Tần Linh Nhi vỗ ngực một cái nói, được rồi Linh Nhi, chuyện này cũng không cần nhắc lại. Sau đó Cát Tiên Sinh chính là chúng ta Nam Lan quốc người. Tần Nhã Anh nói, đúng, đúng, sau đó Cát Tiên Sinh chính là chúng ta Nam Lan quốc người. Tần Linh Nhi tính cách tuy rằng ngay, thẳng, nhưng người vẫn là thông minh nhanh trí. Lập tức liền rõ Bạch Đại Tiểu Thư không muốn lại câu lên Cát Đông Húc chuyện thương tâm để tâm. Liên tục gật đầu nói, đa tạ Tần cô nương. Cát Đông Húc tự nhiên cũng rõ ràng Tần Nhã Anh để tâm. Trong lòng thật là cảm động, quay về nàng cúi đầu ôm quyền nói, trước tiên đừng Tần cô nương. Tần cô nương kêu, ngươi đón lấy đến cùng có tính toán gì? Ta có thể là để ngươi biết, qua này một thôn nhưng là không còn cái tiệm này. Tần Linh Nhi khinh thường nói, không biết Tần cô nương chuẩn bị sắp xếp như thế nào tại hả? Cát Đông Húc cảm kích nhìn Tần Linh Nhi một chút, sau đó chuyển hướng Tần Nhã Anh. Hắn tự nhiên có thể để ý tới Tần Linh Nhi lòng tốt. Nàng đây là điển hình giao khẩu đậu hũ tâm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.